Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộng Ngọc thấy có bóng người từ chỗ tối lao ra, nhất thời không kịp thu thế, một kiếm đã che. Em mở ra, quát, ngươi là ai? Hoa Phi Tuyết xuất hiện bên cạnh Lạc Thiên Hạ, dùng Thái A kiếm nhẹ nhàng đỡ đòn, nói. Chúng ta là người của Bắc Viện Diêm Bang, chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó, cô nương đừng vội ra tay. Chưa dứt lời, đã xuất hiện dưới ánh trăng, mọi người thấy nàng dung mạo tuyệt trần, lại là gương mặt mới, đều không khỏi sững sờ. Lạc Thiên Hạ tiến lên đỡ Tôn Đại Hữu dậy, nói. Mau đứng dậy đi, ta kính ngươi là một trang nam tử, không muốn nàng ta làm ngươi bị thương như vậy. Quay đầu trừng mắt nhìn Giang Lộng Ngọc, nói. Với tuổi của hắn, làm cha ngươi cũng dư sức rồi, không nói hai lời liền quỳ xuống xin lỗi ngươi, ngươi lại không chút nể nang sao? Tôn Đại Hữu gặp phải biến cố này, vẻ mặt thê lương, nắm tay Lạc Thiên Hạ, nói với vẻ vô cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, lúc này mây đen tan đi, trên trời lóe ra ánh trăng trong trèo. Rất nhiều thuộc hạ của Tôn Đại Hữu nấp trong bụi cây cũng xuất hiện, tay cầm đuốc, lần lượt tụ tập lại. Dưới ánh sáng rực rỡ, Giang Lộng Ngọc đánh giá Lạc Thiên Hạ, chỉ thấy thiếu niên này mày kiếm đậm nét, tuấn tú lại toát ra vẻ thuần khiết. Mặc cẩm y đội mũ vàng, trang phục sang trọng. Vì không biết lai lịch của hắn, lúc này cũng không nổi giận, cố gắng giữ lễ nghi, nói với giọng không lạnh không nhạt. Đây là chuyện riêng giữa Thủy Vực Tịnh Trai chúng ta và Tôn Đại Hữu, người ngoài không tiện nhúng tay vào. Người đã là người của Bắc Viện Diêm Bang, không nên đến vũng nước đục này. Lạc Thiên Hạ nói, ta là Lạc Thiên Hạ của Bắc Viện Diêm Bang, người không cần gọi ta là ngươi. Giống như ngươi tuy ngoài miệng gọi hắn là Tôn tiền bối, nhưng trong lòng nào có coi hắn là tiền bối đâu. Giang Lộng Ngọc mỉm cười, đôi mắt hạnh hơi nheo lại càng thêm anh khí, đang định nói gì đó, lúc này bên tai đột nhiên vù vù, bất ngờ, vô số ám khí nhỏ từ bốn phương tám hướng B, A, N tới, rơi xuống lộp độp trên người mọi người, thuộc hạ của Tôn Đại Hữu lập tức ngã xuống phiến. Người của Thủy Vực Tịnh Trai mặc áo tơi, lại đứng ở phía trong. Nhân cơ hội nhảy lên những cây thấp gần đó, nên tổn thất không lớn. Lạc Thiên Hạ chưa từng xuống núi, kinh nghiệm đối địch rất ít, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tôn Đại Hữu xách cổ áo lên cây. Nếu không có Tôn Đại Hữu bên cạnh, e rằng Lạc Thiên Hạ không thể tránh khỏi bị trúng vài cái. Đồ sắt đinh vào thân cây, Tôn Đại Hữu cẩn thận xem xét, vẻ mặt nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ. Liên gia trại, cách chương.